cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. Hôm nay mới đi nhậu về, giọng hơi khê một tí, quý vị khán thính giả thông cảm nhé. Nhưng mà biết quý vị khán thính giả đang mong cái chuyện này, cho nên Thanh Bình vẫn ra tiếp cái tập 56 này. Ok, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Bình thường gặp một mỹ nữ cấp bậc này đã hiếm, vậy mà thế nào ở chỗ vắng vẻ này xuất hiện liền lúc hai người. Đã thấy bên cạnh còn có cô bé 5-6 tuổi, mặt tròn xoe đáng yêu, mặc chiếc áo trắng kiểu dáng giống nữ nhân kia, làm người ta nhìn một cái không khỏi nghĩ họ là mẹ con, đang mở to mắt nhìn y chằm chằm. Cảm giác rất lạ, giống như cặp mắt to tròn đen láy mang đầy sự ngây thơ của trẻ nhỏ ấy đang đánh giá mình vậy. Diệp Thanh bỗng nhiên sinh cảm giác bị nhìn thấu tim, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giữa đêm tối ở khúc sông vắng vẻ đột nhiên xuất hiện hai cô gái xinh đẹp và đứa bé, không khỏi khiến người ta liên tưởng chuyện ma quỷ. Đổi với điếu thuốc của chú nhé, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Cô bé không sợ người lạ, tung tăng chạy tới trước mặt Diệp Thanh, mấy bấy y cúi xuống đưa lên cái kem ốc quế, giọng lém lỉnh bà cụ non. Hơn nữa ăn đồ ngọt làm tâm trạng người ta tốt hơn. Nói xong như muốn minh họa, lè lưỡi liếm cái kem còn lại bên tay kia, giống khuyến khích. À, cảm ơn. Một đứa bé giáo huấn, Diệp Thanh lúng túng dập tắt điếu thuốc, nhận lấy cái kem từ tay cô bé. Lúc này nữ nhân áo trắng có điện thoại, vừa nghe một tiếng mà nỗi buồn trên mi như tan biến sạch, mỉm cười ôn nhu ừ một tiếng cúp máy, nói: Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền cậu ấy ngắm cảnh nữa. Diệp Thanh hơi luyến tiếc, vẫy vẫy tay với cô bé, nhìn ba người họ đi lên đê, chỉ còn y một mình bên con sông cô độc. Một trong hai cô gái đi từng bước quay đầu nhìn Diệp Thanh, cười khúc khích: Chị Thương, xem ra sức hút của chị vẫn ghê gớm lắm, chàng trai đó đứng nhìn chị mấy phút liền, em mà không gọi có khi hóa đá luôn đấy. Chị Thương khẽ đánh một cái: Em thật là, trước mặt trẻ con đừng nói mấy lời đó. Quỷ nha đầu này có gì mà nó không biết chứ, giống hệt cha nó. Cô gái tên Nam Nam chợt nhớ ra hỏi cô bé đang liếm kem ngon lành: Sao cháu biết chú kia tâm trạng không tốt? Cô bé chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu hỏi: Dì Nam Nam, chuyện đơn giản như thế mà dì không nhìn ra sao? À, nhà đầu quỷ dám trêu cả dì, xem dì trừng phạt cháu. Nam Nam bế cô bé lên, ra sức thơm vào hai má hồng hồng bầu bĩnh mà cô bé liên tục nghiêng đầu hôn một cái thật kêu mới thỏa mãn. Yêu nhau đầu này chết đi, em cũng muốn cô đứa con thế này. Chị Tương nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc, khuyên: Nam Nam, em đừng ham chơi nữa, sinh một đứa đi, không lớn tuổi rồi khó lắm. Si, em không mềm lòng như chị, cái đồ hao sắc phụ bạc đó sợ vợ phát hiện trốn biệt về quê. Chị Tương đưa tay nhéo một cái, cô không muốn để con gái nghe thấy lời không hay về cha. Không phải đâu, cậu ấy vốn không thích cuộc sống thành phố, ngay từ đầu đã thế. Si, chị toàn bênh anh ấy. Từng nói xa dần rồi không nghe thấy nữa, Diệp Thanh cũng đã ăn hết cái kem. Không biết vì liền một lúc gặp hai cô gái xinh đẹp hiếm có, hay vì cái kem của cô bé kia, tâm trạng của y tốt hơn. Diệp Thanh mỉm cười, ngồi ở bãi cát bên sông, lúc này y biết nên gọi điện cho ai. Cha, con đây. Không gọi cha thì cha chẳng biết là mày. Mày còn nhớ có cha nữa à? Có phải là mày nghĩ mày từ hòn đá nào đó nứt ra không? Cái thằng thôi tha, Tết cũng không thèm về nhà. Ở bên kia mở màn bằng một tràng chửi mắng. Cha, con là lãnh đạo, lại vừa nhậm chức, phải làm ra vẻ chút chứ à? Vài ngày nữa con về thăm cha. Thôi đi, thăm gì mày? Đi qua ngó một cái mà cũng gọi là thăm hỏi à? Chỉ tôi làm lỡ chuyện làm ăn của cha. Mà Diệp Nhi này, về sau cha nghĩ không ổn. Mày xuống quê thì chuyện vợ con làm sao? Nếu vài ba năm không về thì hỏng hết à? Gần đây cha cứ nói chuyện này suốt. Chắc già rồi muốn có cháu, Diệp Thanh đùa. Cha nghĩ xa quá, con vừa mới tham gia công tác, thoát khỏi sự quản thúc của cha, dạy gì để vợ quản thúc. Không phải, cái này mày không hiểu. Không cưới vợ, không nuôi con thì mày không biết tới trách nhiệm. Ở loại chuyện này mày phải nghe cha. Năm xưa cha cũng thuộc loại sống lông bông, hôm nay không thèm nghĩ tới ngày mai như mày. Sau khi có mày rồi mới sống tử tế, chí tú làm ăn. À phải, cha có cách. Nếu mày xấu hổ không chủ động được thì giả bệnh nằm nhà cho bạn gái mày tới thăm, để cha nghĩ xem loại bệnh gì để mày có cớ nằm nhà mà vẫn có cơ hội gần gũi người ta. Nếu ai từng gặp lão Diệp thì sẽ không ngạc nhiên vì sao Diệp Thanh lại như thế. Cha nào có nấy thôi. Diệp Thanh vội cắt ngang. Chuyện này để sau đi cha, thời gian này con bận lắm. Bận gì? Quê có vài thằng trộm lấy mất 7-8 con trâu của người dân, con đang đi tìm. À, cái thứ khốn nạn, chúng nó không biết ở quê con trâu là mạng người à? Lại còn bắt 7-8 con. Mày mà tóm được bắn chết nó cho cha. Được, mày làm việc này coi như không làm đồn trường uổng công. Thế nào, đã tóm được chưa? Mấy khi được nghe câu nói ấm lòng như vậy, Diệp Thanh hơi xấu hổ. Khó bắt lắm mà, vẫn còn đang tìm. Lão Diệp nói chắc nịch. Nhất định sẽ tìm được thôi, cha tin tưởng mày. Wow, cha thấy hình tượng của con trong lòng cha cao lớn như thế à? Không phải cao, có điều việc này làm sao làm khó được mày. Từ khi mày biết tới tiền là bắt đầu trộm tiền của cha rồi. Đi học thì mày lấy tiền của bạn, cha thấy mày không lấy gì của người ta thì thôi. Đứa nào đi lấy của mày không phải tự tìm kích thích à? Diệp Thanh á khẩu rồi. Thế này không đỏ mặt không được. Biết con không ai bằng cha. Bao nhiêu khuyết điểm trong mắt cha thành ưu điểm rồi. Đặt điện thoại xuống, Diệp Thanh thở mạnh một hơi, lòng khoan khoái quay về xe, chuẩn bị về đại đội 2. Ở đó có đội viên đang chờ. Chiếc xe biến mất trong sắc đêm muôn màu của thành phố. Cô độc đi về một phương hướng xác định. Cộc cộc cộc. Diệp Thanh đẩy cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt già nua, đôi mắt trí tuệ của Mã Thu Lâm. Bác Mã, xin lỗi bác, để bác đợi lâu rồi. Phải biết Diệp Thanh khách khí với ai là điều cực kỳ hiếm. Cả với Hứa Bình Thu, y chưa bao giờ nói một câu tử tế. Chẳng vì cái gì khác, đó là sự tôn trọng, là chuyên gia trộm cắp đã qua thời. Ông hoàn toàn có thể ăn hưởng tuổi già rồi, vậy mà khổ công vất vả thế này. Tôi nói xin lỗi mới đúng, là lại phải để cậu thiếu ngủ rồi. Không sao ạ, mấy ngày qua bọn cháu đều ăn ngủ rất tốt. Diệp Thanh ngồi xuống bên bàn. Mã Thu Lâm xưa nay không rườm lời, kéo tấm bản đồ tốn công làm mấy ngày qua. Diệp Thanh giơ ngón cái tặc lưỡi liên hồi. Toàn bộ phía Bắc tỉnh đã được đánh dấu rồi, một tấm bản đồ tung tích vụ trộm hết sức trực quan. Từng có vụ án kiểu gia tộc phạm tội, cả thôn liên quan tới phạm tội, như thôn trộm, thôn mại dâm. Vụ án này che đậy lâu như thế, tôi nghĩ nó đang có khuynh hướng này. Mã Thu Lâm thở dài. Đây chính là loại đau đầu nhất, vì bao cha lấp liếm cho nhau. Khi xảy ra chuyện ỷ vào luật pháp không chỉ số đông, khi bị phát giác thì ùa cả lên nhận tội. Diệp Thanh gãi đầu, thảo nào lại nói là mình sắp mất ngủ. Đúng thế thật, vốn đủ đắc tối rồi, nếu thêm tính chất gia tộc thì độ phiền hà sẽ tăng lên vô số lần. Xong phải có nhân vật linh hồn chứ ạ? Đúng, nhân vật linh hồn là mấu chốt, có lẽ chính là Lão Thất, song không phải Hạ Danh Quý đâu. Mã Thu Lâm ít khi nói chuyện khẳng định thế này, dù hợp tác với Triệu Vạn Qua, ông đa phần nói nước đôi. Diệp Thanh cũng suy nghĩ tương tự, Hạ Danh Quý không phù hợp làm nghi phạm số 1, nhưng chắc chắn là có liên hệ trực tiếp, song cùng với việc công an Dực Thành tham gia vụ án, không thể nào thông qua hắn ta tìm mối liên hệ này. Hắn ta cũng giàu hoạt lắm, chỉ một cú điện thoại của Tôn Hải Quân làm hắn người ra vấn đề ngay, tới ngay chỗ công an Dực Thành tự thú, làm họ có cớ đàng hoàng can thiệp vào vụ án. Ai, cháu suy nghĩ chưa đủ chu đáo. Thế đã là tốt rồi, nếu cũng muốn mọi thứ hoàn hảo, có khi chẳng đi tới đâu. Mã Thu Lâm xua tay, nói chuyện với chàng trai này bớt đi được nhiều điều thừa thãi, đưa một chồng tài liệu cho Diệp Thanh. Đây, bắt tay vào việc đi. Phòng họp nhỏ trang bị không đầy đủ, thậm chí không có cả thiết bị sưởi. Diệp Thanh cầm chồng tài liệu dày, càng xem càng ngạc nhiên. Hai người có lối suy nghĩ khớp nhau tới lạ lùng, đều muốn ra tay từ cách thức hành vi của nghi phạm, suy đoán ra tính cách, thói quen cùng nơi ẩn thân của hắn. Có số tài liệu này, công việc tiếp tới của Diệp Thanh sẽ có đường lối rành mạch hơn nhiều. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hai người bàn bạc ở một số chi tiết. Hai tiếng trôi qua, từ bàn bạc trở thành tranh luận, đều là người có cá tính, khó tránh khỏi xung đột. Tảng sáng, thời khắc đen tối nhất, cho dù là đại đội 2 cũng chỉ còn lại ánh đèn ở phòng hội nghị nhỏ. Khi nghe thấy tiếng xe ở sân, Diệp Thanh vươn tay ra, đứng dậy làm động tác thể dục. Bác Mã, tới đây thôi vậy, đám tôn nghệ về rồi, cháu phải chuẩn bị lên đường. Đi đường cẩn thận đấy, trong nhà tạm thời chỉ có thể chi viện cho các cậu ở kỹ thuật và thông tin thôi. Lãnh đạo không coi trọng, nhân lực có hạn, đánh vất vả các cậu. Diệp Thanh cười hỏi. Bọn cháu còn trẻ, vấn đề còn hiểu được, bác Mã vất vả như thế làm người ta nghĩ không thông. Nghĩ gì không thông? Chúng ta muốn cái gì? Cháu là đồn trưởng xã Dương Đầu Nhai, đây là trách nhiệm của cháu, nhưng với thân phận và tuổi tác của bác không cần phải làm thế. Ha ha, nếu nhất định nói vì cái gì thì chỉ có một thôi, đó là hứng thú. Mã Tu Lâm tinh thần phấn chấn. Tôi làm cảnh sát cả đời, đấu tranh với bọn trộm cắp cả đời. Có muốn hay không thì nó thành kiểu nghiện vậy, không dứt được. Vì sao lại chọn ủng hộ cậu? Kỳ thực cũng vì cá nhân thôi. Nếu là vụ án của người khác, nó không chừng tới đây vì áp lực của địa phương mà phải kết án qua loa, bỏ giờ giữa chừng. Cậu thì khác. Tôi biết cậu sẽ theo tới cùng. Đây là cơn nghiện cũng là một lạc thú. Diệp Thanh nhe răng cười, khép cửa rời đi. Sáng sớm, sương mù răng răng, một chiếc xe chở Tiểu Tổ Lâm Thời lặng lẽ xuất phát. Cộc cộc cộc. Trình Trung Lượng cẩn thận gõ cửa văn phòng đồn trưởng Hạ, lấm lét nhìn quanh như ăn trộm. May quá, không ai chú ý, hình ảnh tỉnh thành chuyển đi rồi. Người trong đồn ai nấy bận bịu không để ý tới đồng chí Trịnh Trung Lượng có hành vi bất chính. Biết làm sao, đồn trưởng đã chỉ thị, một cảnh sát nhỏ như cái đám như hắn, không nghe lời là vô nguyên tắc, không phục tùng là không có ý thức đại cục. Cái mũ đó hắn đội không nổi. Đang suy nghĩ nghe thấy giọng nam trung trầm hùng của đồn trưởng, hắn đi vào khép cửa lại. Hạ Minh Huy ngẩng đầu hỏi, có tình hình gì không? Nhiệm vụ của hắn là báo cáo tình hình mới và tiến triển mới của tổ điều tra. Ai bảo hắn có ưu thế là bạn học. Trình Trung Lượng tới gần bàn làm việc, còn cẩn thận áp giọng xuống. Đồn trưởng, theo quan sát 3 ngày, 8 tiếng của tôi... Đồn trưởng Hạ hồi hộp chờ đợi. Phát hiện ra cái gì? Không phát hiện ra cái gì ạ. Rầm. Đồn trưởng Hạ giận tới vỗ bàn, làm Trình Trung Lượng rùng mình bổ sung. Chỉ có chi tiết nhỏ, không biết đồn trưởng có thích nghe không? Có gì thì nói hết đi. Đồn trưởng Hạ sốt ruột lắm rồi, thằng này có cái tính đơm lời. Dạ, mấy ngày qua bọn họ tra Lưu Thường, Từ Béo, Cao Tiểu Thành. Phải rồi, còn cả nhà lão Hà nhà quê, chủ yếu là đối chiếu sổ sách, tra rõ nguồn hàng. Có phát hiện gì không? Đồn trưởng Hạ lại bị khơi lên tò mò. Căn bản không cần phát hiện, sổ sách ghi chép rất bé bét, làm người thuế vụ và điều tra kinh tế của chúng ta tức tới chửi mắng luôn mồm. Thế là trực tiếp đình chỉ kinh doanh, nguồn hàng càng khỏi nói. Đến bọn họ còn chẳng biết là mua ở đâu, đâu cũng có. Tóm lại cứ có người mang châu tới là họ mua, ngay cả tổ điều tra cũng phải điên đầu. Trình Trung Lượng chọn trọng điểm nói, thế nào cũng phải làm thỏa mãn sự tò mò của lãnh đạo. Nếu không đóng cửa lại, nói nguyên tắc còn khó chơi hơn ban kỷ luật trường, lại còn gây khó dễ. Kể một phen công tác, lại kể tới sinh hoạt, lại nói có người bị điều về tỉnh thành rồi, gần như nói không sót gì cả. Đồn trưởng Hạ hài lòng cho Trình Trung Lượng đi, còn dặn đi dặn lại không được để đối phương phát hiện. Nghe cái thằng nhóc đó nói cứ như mật thám nằm vùng vậy, làm hắn rất hài lòng, cầm điện thoại lên bấm số. Trình Trung Lượng lui ra khỏi phòng, hắn còn lén lút áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Vừa rồi hắn cố tình khép cửa một bên không chặt. À, gọi điện thoại, không biết cho ai, đem tình huống ngắn vừa kể nói một lượt. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, Trình Trung Lượng hoàng hồn có chân chảy, chạy ra cầu thang quay đầu lại. Thấy đồn trưởng thò đầu khỏi văn phòng nhìn ngó hai đầu hành lang, có vẻ cảnh giác lắm. Hú hồn, ai, công tác gián điệp này đúng là hại tim mà. Không bao lâu sau, Trình Trung Lượng tới hiệu tạp hóa nhỏ, mua bao thuốc hút. Mấy ngày qua hút ổn qua. Tóm lại là chuyện này làm hắn không được thoải mái cho lắm. Cho dù là người trong cuộc, dù từng nghiên cứu chu dịch bát quái, hắn cũng chẳng hiểu chuyện này là sao. Tổ điều tra đang mở rộng phạm vi điều tra, nhưng không khác gì lúc mới tới. Mọi thứ vẫn tựa đúng tựa sai. Lò mổ thì chẳng cái nào sạch sẽ, nhưng người ta chẳng để lại chứng cứ mà tra. Tra đi tra lại, giờ chi độ điều tra kinh tế, thuế vụ, công thương, y tế, chăn nuôi đều tham gia rồi, càng lúc càng rối. Vừa đi vừa nghĩ, hút hết điếu thuốc thì tới nơi công tác lâm thời, tòa nhà nghiệp vụ tổng hợp, chần chừ chốc lát rồi áy náy đi vào. Chát. Giải Băng ném một chồng tài liệu lên bàn, phát ra hai chữ mà hắn ít dùng. Vô sĩ. Khuôn mặt điển trai đánh lại như phủ xương, mắt thì tóe lửa. Chu Văn Quyên nhìn một cái, biết tổ trưởng Dài gặp phải khó khăn lớn nhất từ khi nhậm chức tới giờ. Họ vừa tra ra được chút manh mối thì bên thuế vụ phong tỏa sổ sách, bên kinh tế đóng cửa điểm kinh doanh, sau đó triệu tập nghi phạm. Tiếp đó nữa, không dọa người ta sợ đóng cửa thì cũng biến mất tích. Người ta hết lòng như thế khiến tổ điều tra biến thành đồ trang trí. Ý kiến xử lý của người ta đã đưa ra rồi, còn tra gì nữa? Chu Văn Quyên ngồi xuống nhặt tài liệu bị đánh rơi, là ghi chép điều tra lò mổ Nam Quan. Căn cứ vào mỗi ngày lò mổ đó mổ bao nhiêu, xác định nguồn hàng đương địa là bao nhiêu, tồn tại bao nhiêu thuế phí chưa nộp, sau đó tạm thời phong tỏa sổ sách. Một đống cơ quan hữu quan nhảy vào tra xem tồn tại vấn đề khác không. Từ ngữ dùng rất hợp lý, Hành Văn Kiểu báo cáo cấp trên, nào là cơ bản xác thực, khả năng tồn tại, phải điều tra sâu hơn, chỉ ít bới mỏi mắt không thấy sơ hở gì. Vấn đề là ở chỗ, người ta đã tra rồi, còn tra tỉ mỉ như thế, các đồng chí ở tỉnh thành không thể tra cái chỗ người ta vừa tra đúng không? Vậy là không tin tưởng đồng chí rồi, vậy là không được, ăn của người ta, ở chỗ người ta, giờ không tôn trọng người ta à? Giải Băng, làm sao đây? Giờ chúng ta thành ăn không ngồi rồi mất rồi. Triệu Ngang Xuyên khó xử, đại đội 2 không thiếu người dũng mãnh khi đối đầu với tội phạm, nhưng gặp phải thủ đoạn bêm dẻo tứ từ đồng nghiệp thì bó tay. Để đó đang là cản trở, quấy nhiễu chúng ta phá án, thế còn tra gì nữa? Bây giờ toàn thành phố đều biết có tổ điều tra tỉnh thành đang điều tra thụ, tiêu thụ, tăng vật trộm cắp, còn không xóa hết dấu vết à? Giải Băng nắm chặt tay, gân xanh lan tới cổ, giận lắm rồi, nhưng cố nhịn không nói tục. Mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Liên tục 3-4 ngày, từ đồn công an tới đại đội, chi đội của Cục Công an Dực Thành đều nhiệt tình nhảy vào giúp các đồng chí tỉnh thành điều tra. Cái thành phố cấp huyện nhỏ tẹo này, chẳng cần ngầm bán tin thì ai cũng biết. Thế nên đám đội viên được đại đội 2 phái xuống chỉ còn biết nhìn nhau thôi. Giải Băng nhìn số đội viên còn lại. Triệu Ngang Xuyên kinh nghiệm thực địa phong phú, song có phần cứng nhắc. Chu Văn Quyên chú đáo tỉ mỉ cần mẫn, lại không quá tinh thông nghiệp vụ. Hai cảnh sát có kinh nghiệm điều tra kinh tế do đội trưởng Triệu phái tới, mùi bàn dây quá nặng, tất cả đều không giúp gì được hắn, đều chỉ biết nhìn chằm chằm đợi hắn ra lệnh. Đang chần chừ thì hành lang có tiếng bước chân, chào hỏi, tán dóc, đã tư giờ đi làm, đợi người trong tổ chuẩn bị sẵn sàng ra xe lại có hai chiếc xe cảnh sát đã đợi từ lâu, có người ân cần mở cửa xe, có người ân cần dẫn đường, có người ân cần hỏi cơm trưa ăn bài ở đâu, hỏi tổ trưởng Giải xem ăn bài thế có được không. Giải Băng đồng ý hết. Ngồi lên xe đợi chi đội điều tra kinh tế, lại bắt đầu một ngày mới. Hắn biết đây là ngày chẳng có thu hoạch gì, bất giác nghĩ tới Diệp Thanh, cái tên chẳng biết sợ gì, nếu như là y, chắc còn bị cái tình trạng hiện giờ làm điên hơn mình nhiều. Hoặc là cậu ta sẽ nghĩ ra cách nào đó đột phá, cậu ta luôn ra chiêu không quy củ, nên không ai đề phòng được. Kế sách thì Giải Băng không phải không có, những ý nghĩ phá luật vừa mới hiện lên liền bị hắn dập tắt ngay tức thì. Hành vi đó trái với niềm tin, trái tín ngưỡng của hắn. Có khác gì bọn tội phạm? Giám đốc Hà, bọn họ vào lò mổ Từ Béo, 5 chiếc xe, 3 quả công an, 2 quả thuế vụ, 1 không có dấu hiệu. Giám đốc Hà, bọn họ ra rồi, lên đường cái, chắc tới nhà hàng Ngưu Đầu Yến của Lưu Thường. Giám đốc Hà, bọn họ chỉ ở nhà hàng có 5 phút, vừa đi. À, chắc tới thuế vụ. Giám đốc... Trong di động thi thoảng lại báo tin tức được truyền tới. Hạ Danh Quý đặt điện thoại xuống. Giờ thì mục đích điều tra của tiểu tổ điều tra đã có đường lối đại khái trong đầu hắn rồi. Chẳng qua là tuần tự tịnh tiến, bắt đầu từ người ít liên quan, đấu tranh khai thác dần dần đi tới tầng sâu hơn thôi. Quá sách vở, không có gì đáng ngại hết. Mấy ngày qua họ tập trung tra lò mổ và sản nghiệp của Lưu Thường, Từ Béo, tra ra không ít vấn đề. Nhưng nếu vấn đề trong tầm khống chế thì không phải là vấn đề nữa. Cầm cốc trà có nước màu hoàng kim lên, Hạ Danh Quý đặt bên miệng nhấp một ngụm. Mấy hôm nay hắn bị nhiệt, cần mượn thứ này điều tiết. Ngẩng đầu lên thì thấy ngoài biệt thự lưng núi xanh tùm, Vạn Niên Thanh đã trao quả đỏ rực. Mùa xuân sắp tới rồi, mỗi năm giờ này là mùa hoàng kim, năm nay lại thành mùa vắng vẻ. Lão Hà, anh không thể bỏ mặc chúng tôi chứ? Một người trung niên hỏi. Mũi sư tử, miệng động, cổ đeo dây chuyền vàng to như xích, trang phục tiêu chuẩn của thổ hào, thấy Hạ Danh Quý mãi không lên tiếng, sốt ruột hỏi. Người còn lại tuổi khá trẻ, cắt tóc ngắn, nhìn thấy cả da đầu cũng hỏi. Chú Hà, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hà hà, xảy ra chuyện gì được chứ? Hạ Danh Quý cười nhẹ, đặt cốc nước xuống. Chẳng qua là chút lậu thuế thôi mà, nên khai báo phải khai báo, cùng lắm nộp chút tiền phạt, đợi đội điều tra tỉnh thành đi một cái là không sao. Nhưng như vậy phải phạt khá nhiều. Lưu Thường xót của, hắn đang tính đến đút cho thuế phụ ít tiền, sau đó phạt tượng trưng thôi, có lẽ giảm bớt được thiệt hại. Vì còn lại rõ ràng chưa bước vào hàng ngũ, không bận tâm tới tiền, không phục nói. Bằng vào cái gì chứ? Nhà nào là không mua hàng lẻ, lại còn kinh doanh phi pháp. Chúng ta kinh doanh bất hợp pháp bao giờ? Cục công an, đồn công an tới chỗ chúng ta ăn ghi nợ bao nhiêu rồi? Nào lợn à, người ta chấp pháp, nói hợp là hợp pháp, nói không hợp pháp là không hợp pháp. Lão Hà, phía này chúng ta có thể ứng phó được, vấn đề là hai người kia. Nói tới chuyện này, Hạ Danh Quý không che giấu được lo âu trên mặt. Cho dù là kiêu hùng một phương, với năng lực của hắn ta, vậy mà không nghe ngóng ra được tung tích Tần Hải Quân và Vũ Hướng Dương, hắn biết chuyện không dễ giải quyết. Con người lúc gặp nạn chỉ lo cơm trong nồi mình, Lưu Thường nhắc. Lão Hạ, quan hệ của anh bên công an nhiều như thế, vậy mà không có tin tức chuẩn xác chút à? Chú Hạ, nếu bọn họ mà đóng cửa chỗ của cháu 2 tháng thì lỗ vốn chết tôi, chú không thể trơ mắt nhìn cháu gặp tai ương chứ. Từ béo ban này, trong nghề này hắn luôn tự xếp mình vào hàng tiểu bối. Ai, hai người không thể chỉ biết nhìn bát cơm của mình mà không có tí tầm nhìn đại cục nào. Được, tôi tiết lộ cho. Hạ Danh Quý bị hai người này ngày ngày tới nhà làm phát bực, nói thẳng. Loại chuyện này có 2 tình huống. Một là bất kể thuế vụ hay công thương, điều tra kinh tế, bọn nó tra ra vấn đề càng tốt. Dù sao ở trên địa bàn chúng ta, đi ra đi vào thấy nhau cái gì cũng dễ nói. Tình huống khác, nghĩ đi, họ không tra ra, để trên tỉnh nhảy vào đào sới, hai người thay thế tốt hơn à? Tưởng tôi không sốt ruột sao? Hải Quân và Hướng Dương còn không biết bị giam ở đâu kìa. Cáu rồi, nếu nói khó thì ông chủ Hạ mới là khó. Cả nhà hàng và 2 lò mổ đều bị trên tỉnh gián dây niêm phong. Người thì bị bắt đi, không đó ở đâu, đó là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Lão Hạ, hai người đó sẽ không khai cả gốc rễ của chúng ta ra chứ? Lưu Thường có hơi sợ. Chắc chắn là có. Hạ Danh Quý thừa biết thằng em vợ mình là cái thể loại gì, thấy hai người kia mặt tái mét bổ sung. Khai thì sao? Dù là tăng vật trộm cắp chăng nữa thì cũng chứng cứ đâu. Dù có nhưng chúng ta không biết đó là đồ trộm cắp thì chẳng làm gì được, đúng không? Ai, vấn đề không phải ở đó. Chúng ta cùng hội cùng thuyền, chứ níu kéo nhau, vất vả 10 mấy năm, cuối cùng lại cống hiến cho nhà nước. Chuyện này e là ăn vào vốn rồi. Lưu Thường vỗ trán, có chút đau đầu. Đau đầu nhất không phải là tốn bao tiền, mà sợ tốn tiền cũng không ích gì. Có nên thông báo cho người kia không? Người đó mà bị bắt là chúng ta xong hết. Mí mắt Hạ Danh Quý dần giật, trầm ngâm. Lập kế với gây án là 2 tầng cấp khác nhau. Người đó hoàn toàn không tham gia vào trộm cắp, lo gì bị moi ra. Nếu bắt được vị đó thì tôi cũng bị còng rồi. Chuyện này không cần lo, ngay cả tôi còn không biết người ta ở đâu nữa là. Tôi sợ là sợ chúng không tìm ra người, lấy chúng ta khai đao. Đúng lúc này có điện thoại, còn nghĩ rằng là báo cáo của người theo dõi tổ điều tra. Nhìn số một cái liền giật mình ra ngoài nhận điện thoại. Cục trưởng Lưu, tôi là Danh Quý, làm phiền anh quá. Loáng thoáng nghe được một ít, Từ Béo hỏi. Cục trưởng Lưu nào? Cục công an chứ ai? Lưu Thường nhỏ giọng đáp, lòng yên tâm hơn không ít. Có cái bắp đùi lớn thế này để ôm, có muốn đổ cũng không dễ. Ai, cục trưởng Lật, nghe anh nói kìa, làm sao tôi để anh mời được? Hôm khác tôi mời mới đúng. Tôi thực sự không rõ, vừa mới áp giải về, chi tiết vụ án tôi chưa xem, có tin tức chính xác sẽ báo cho anh. Triệu Văn Qua đặt điện thoại xuống, giơ điện thoại ra làm động tác không còn cách nào khác với cục trưởng Vương Thiếu Phong, phó cục trưởng Miêu Kỳ. Nghi phạm vừa áp giải về tỉnh thành chưa tới 3 ngày, quan hệ của địa phương đã chạy lên tới tận sở công an tỉnh,